Mỹ Nhân Mưu, chương 190, vụ án Viên Thị, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Dương công chúa nhắm lại phẫn nộ hai mắt, sau đó nói rằng, thế gian trật tự bắt nguồn từ quy tắc làm riêng, nhưng mà các loại bất công, cũng là bắt nguồn từ quy tắc xuất hiện, lệ pháp, đạo nghĩa, đều là kẻ bề trên định ra, ràng buộc hành vi, khống chế tư tưởng, muốn sống, cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc, nhưng nếu muốn ngẩng đầu lên, này tất là một hồi đại biến cách, là chảy máu cùng tử vong đau đớn thê thảm đánh đổi, không có ai sẽ bỏ qua đã đến lợi ích, đồng dạng, cũng không người nào nguyện ý vĩnh viễn sống ở ràng buộc cùng khống chế ở trong. Người A, là ngu xuẩn lại ích kỳ đồ vật, tóm chặt lấy lợi ích, cũng cuối cùng rồi sẽ bị nuốt chừng, đền đáp lại kinh niên, đấu tranh là không ngừng nghỉ, chống lại cũng mãi mãi cũng tồn tại, thất bại qua sau, đơn giản là ở trên vùng đất này an nghỉ. Chờ đợi lại một lần nữa thức tỉnh, không ngừng có người ngủ, cũng đều sẽ có người tỉnh lại, mặc dù không phải ta, nhưng sẽ có một ngày, thế gian này sẽ biến thành nhà ngươi nương tử khi còn sống nói như vậy. Chúng ta đều ở cùng một thế giới ở trong, lẽ ra nên hưởng thụ tất cả công bằng đãi ngộ, nếu bọn họ không chịu buông tay, như vậy chúng ta liền muốn chính mình đoạt lại, thế gian này quy tắc sớm nên biến đổi, người khác lời giải thích, có hay không lý giải, cho ta mà nói. Thực sự là bé nhỏ không đáng kể, ta chưa bao giờ cảm thấy thế gian này có đúng sai, thiện ác phân chia, ta không để ý bất luận người nào ngôn luận, bọn họ sờ làm tranh luận, chỉ có điều là không muốn mất đi đã đến lợi ích, đối với loại này hẹp hòi cùng ích kỳ người, coi như là nhìn nhiều cũng sẽ cảm thấy xúi quẩy, trật tự chung chen lẫn tư tâm, một ngày nào đó sẽ bị lật đổ, chúng ta sở tranh thủ, là nguyên bản liền chúc cho chúng ta, cứ việc quá trình này vô cùng dài lâu. Nhưng chỉ cần có người nỗ lực, một ngày nào đó sẽ có người nhìn thấy. Con không dậy, lỗi của cha, mặc kệ là chủ mưu vẫn là đồng lõa, ta, một điều sẽ không bỏ qua. Bình Dương công chúa trong mắt bi phẫn trong nháy mắt hóa thành sát tâm. Thái Vân ngẩng đầu nhìn Bình Dương công chúa, trong mắt sinh ra một tia quý mến, nàng bắt đầu lý giải nương tử khi còn sống kính yêu. Tại Bình Dương công chúa trên người, có vô cùng đặc biệt nghị lực. Bất khuất ngông nghênh, không sợ thế tục dũng khí. Tùy người như vậy, có thể sinh mệnh ý nghĩa cũng sẽ trở nên không giống nhau. Muốn trừng hung trừ ác, ta còn cần ngươi xuất lực, này có lẽ sẽ để ngươi đắc tội Ba Lăng Hầu Phủ, nhưng ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi, ta vâng theo ý nguyện của ngươi, sẽ không cư. Âng bức, Bình Dương công chúa nhìn Thái Vân lại hỏi, Thái Vân dập đầu, cũng kiên định nói rằng, nô, nguyện ý, sở kinh. Công chúa thật có nhã hứng, Cố Thị vào các, Bình Dương công chúa Huân Thanh cũng theo đó rồi dừng. Vụ án đã chuyển giao đến đình úy, sở quốc thượng tầng xưa nay không đều là quan lại bao che cho nhau. Công chúa liền không sợ, phò mã sẽ gặp người mưu hại, ngã xuống đình úy sao? Cố Bạch Vi nhìn ngồi ở lầu các đối ngoại hành lang cửa Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa thả tay xuống trung đào huân, con mắt nhìn thẳng lâu lang ở ngoài. Vì lẽ đó này không phải mời Cố nương tử đến rồi sao? Cố Bạch Vi trừng mắt nhìn, sau đó đi tới lầu các ở ngoài hành lang trên, phát hiện vị trí này phóng tầm mắt nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh úy tự nha, bởi vì tại chỗ cao, vì vậy tầm mắt cực kỳ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra công chúa thừa nhận cùng Tiêu tướng quân trong lúc đó quan hệ. Cố Bạch Vi quay đầu lại nói rằng, chỉ là, ta một chỉ có thể chữa bệnh y giả. Công chúa hoán ta đến, có thể làm cái gì? Cố nương tử cũng không chỉ là sẽ hành y, Bình Dương công chúa nói rằng. Luận tài ăn nói, đình úy bên trong cái kia hai cái, e sợ vắt hết óc, cũng nói không lại cố nương tử. Nói tới cái này, công chúa không nên tự mình đi sao? Cố Bạch Vi trả lời, ta nếu là thuận tiện, lại sao làm phiền cố nương tử đây? Bình Dương công chúa nói rằng, công chúa quả nhiên là vì Tiêu tướng quân. Cố Bạch Vi hỏi, đương nhiên không phải, Bình Dương công chúa trả lời rất nhanh, không hề có một chút do dự. Cố Bạch Vi nhìn nàng, trong đôi mắt có nghi hoặc, Bình Dương công chúa liền lại nói. Là vì chết đi, thiên thiên vạn vạn cái, chúng ta. Cố Bạch Vi ngẩn người, cũng dù gì nói, thiên thiên vạn vạn cái, chúng ta, Viên Thị cũng không phải ví dụ. Bình Dương công chúa lại nói, các nàng đau đớn thê thảm cùng khuất nhục chết đi. Mà hung thủ nhưng sẽ không bởi vậy trả giá thật lớn, bất luận thân phận là thấp hèn hoặc cao quý. Chết, à, đối với hung thủ nên có trừng phạt, thế nhưng là không cách nào thay đổi vạn ngàn người vận mệnh. Ta rõ ràng, Cố Bạch Vi trả lời, thế nhưng mặc dù ta đi rồi, cũng không có cách nào dựa vào ta một người lời giải thích đến xoay chuyển thế cuộc. Đương nhiên sẽ không để ngươi nói miệng không bằng chứng, Bình Dương công chúa trả lời, sau đó nàng vỗ tay một cái. Thái Vân Tư Các ở ngoài chậm rãi đi ra, cũng hướng về Cố Thị hành lễ. Nô, gặp Cố nương tử. Cố Thị quay đầu lại, cũng nghi ngờ nói, ngươi là, nô là Viên nương tử bên người thiếp thân tỷ nữ. Thái Vân ngẩng đầu trả lời, Cố Bạch Vi trừng trừng mắt, bởi vì từ hôm qua Vĩnh Ninh hạc án phát đến ngày hôm nay, mới chỉ là một ngày. Công chúa làm việc thật sự cấp tốc. Không, không phải, Thái Vân giải thích, là nô tìm được trước Bình Dương công chúa. Bà Lăng Hầu Phủ làm buồn nôn hoạt động không chỉ có những chuyện này, có ra sao phụ thân, liền có thể dưỡng ra sao nhi tử. Bình Dương công chúa đứng dậy nói rằng, bà Lăng Hầu Phủ nên trả giá thật lớn. Sở Kinh Đình úy, Thái Vân thoại, để Viên Phủ cả kinh liên tiếp lui về phía sau, mà Tiêu Minh Hách ban đêm hôm ấy hành hung thì, cũng không có phát hiện ngoại trừ Tiêu Phúc ở ngoài người thứ tư. Hắn đối với Thái Vân cũng không có ấn tượng, bởi vì Thái Vân hình dạng cũng không xuất chúng, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nhớ kỹ người này. Tâm tư khác đều tại vẫn từ chối chính mình Viên Thị trên người, Sở Kinh Thành trung quan lại nữ tử, đại thể đều là nịnh hót cùng nịnh bợ hắn, chỉ có Viên Thị là ngoại lệ. Người đương nhiên không biết ta đã trở lại, bởi vì ngươi căn bản liền chủ nhân cùng nương tử tính mạng đều không để ý, như thế nào sẽ quan tâm ta như vậy một bồi gà tới tiểu nha đầu đây. Thái Vân trừng mắt Viên Phủ nói rằng, còn có, ta không phải Viên gia nô bộc, chủ nhân của ta từ đầu đến cuối đều chỉ có một. Thái Vân lại lạnh lùng nói, Viên Phủ, Tiêu Minh Hách một cái tóm lấy Viên Phủ cổ áo, đây là chuyện ra sao? Thiếu Khanh, hạ quan là Viên Thị cha đẻ, bọn họ nhất định là mua được thị nữ, muốn ở chỗ này trên công đường tiếp tục mưu hại. Viên Phủ vội vàng hướng Lưu Biện giải thích, Viên Phủ, Cố Bạch Vi mở miệng hô. Từ Thái Vân bước vào công đường đến hiện tại, đối với Viên nương tử án, nhưng là không nói gì đây. Thiếu Khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Phủ còn muốn nói điều gì? Được rồi, Lưu Biện lớn tiếng A nói, người gọi Thái Vân đúng không, là Viên thị thiếp thân tỷ nữ. Hồi Thiếu Khanh, là, Thái Vân trả lời, như vậy, đem ngươi biết, đều nói tường tận đến. Lưu Biện nói, mấy năm trước, Viên Phủ bị ở ngoài phái đến Lĩnh Nam, chủ nhân cùng với Viên Phủ phó Lĩnh Nam nhậm chức, Lĩnh Nam nơi nhiều chương khí, nương tử đi rồi không bao lâu liền nhiễm phải dịch bệnh, từ đó sau khi, Viên Phủ đối với chủ nhân mẹ con thái độ đại biến, đến chủ nhân ốm chết, cũng không từng đi tới thăm viếng quá, biết được Ba Lăng Hầu trưởng tôn đối với nương tử có ý định, vì mình hoạn lộ, càng là đem nương tử cho rằng quà tặng đưa cho Ba Lăng Hầu trưởng tôn. Thái Vân trả lời, cái kia phân mạch án sở dĩ cổ xưa, là bởi vì là chủ nhân đã mất đi 3 năm, mà nương tử cũng không phải là chết vào truyền thi, bởi vì nương tử chết buổi tối ngày hôm ấy. Thái Vân đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng Tiêu Minh Hách. Ta ngay ở trong nhà, Tiêu Minh Hách hướng về sau lùi lại 2 bước, hắn trừng mắt không dám tin tưởng con mắt, bởi vì Viên Trạch chỉ là một phi thường bình thường nhà nhỏ, liền gian phòng đều chỉ có 2 gian, ngoại trừ cửa lớn ở ngoài, không còn có cái khác cửa. Ngày đêm đó ngoại trừ Viên Thị ở ngoài, bọn họ cũng không nhìn thấy những người khác. Người nhìn ta làm cái gì? Tiêu Minh Hách giả vờ chấn định quát, bởi vì nương tử, chính là bị ngươi tên cầm thú này sát hại. Thái Vân phẫn nộ mắng, thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người. Tiêu Minh Hách phản bác, nói ta giết người, ngươi có thể có chứng cứ, là, ta là không có chứng cứ. Thái Vân thừa nhận nói, bởi vì ngươi tại giết người sau khi, liền để ngươi người tàn nhẫn đem nương tử thi thể. Thái Vân chảy nước mắt càng ngày càng nghẹn ngào, phân thây, thiêu hủy, cuối cùng còn báo cho nương tử phụ thân, để hắn đến xử lý, thế ngươi che lấp tội. Thiếu Khanh, bọn họ nói liên tục từ đều là thông đồng tốt đẹp. Viên Phủ hướng về Lưu Biện nói rằng, vòng thề xác thực là khi theo hạ quan đi nhậm chức thì nhiễm bệnh, nhưng khi đó nhiễm bệnh còn có tiểu nữ, chỉ là vong thê thể nhược, cho nên đi sớm. Đều đến vào lúc này, Viên huyện lệnh còn muốn ngụy biện sao? Cố Bạch Vi có chút xem dưới không đi Viên Phủ sắc mặt. Ngụy biện, Viên Phủ nghiêng đầu nhìn Cố Bạch Vi, ta xem là các ngươi thủ đoạn cao cường, có thể mua được ta. Viên Trạch hạ nhân đến lên án chủ nhà. Không có ai mua được ta. Thái Vân nói rằng, Thiếu Khanh, đêm hôm ấy, nô tận mắt nhìn thấy, hắn xông vào trong nhà cũng cửa. Ân bức nương tử, bởi vì nương tử không từ, hắn liền hạ xuống tử thủ, nô trốn ở trong lầu các, mới tránh được một kiếp, trốn sau khi đi ra, trong lòng suốt ngày kinh hoàng, hôm qua nghe nói có người lương thiện thế nương tử giải oan, lúc này mới chủ động tìm tới cố nương tử, chính là muốn đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, để thế nhân nhìn, ba lăng hầu phủ trưởng tôn đến tột cùng là thế nào cầm thú, cùng với làm vì phụ thân viên phủ, vì mình hoạn lộ cùng lợi ích. Không tiếc bán đứng nữ nhi ruột thịt của mình, càng là tại chính mình nữ nhi bị hung thủ làm bẩn chí tử sau, còn tận hết sức lực thế hung thủ che lấp tội, người như vậy, cũng xứng làm phụ thân ư. Thái Vân thoại, rất nhanh sẽ đưa tới rất nhiều vây xem bách tính đối với viên phủ chỉ trích. Vô khống, vẻn vẹn bởi vì một tỷ nữ thoại, lẽ nào liền có thể kết luận sự thực. Viên phủ tiếp tục phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra viên huyện lệnh là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Cố Bạch Vi nghiêng đầu nói. Viên phủ lần thứ hai cả kinh, hắn chỉ vào Cố Bạch Vi. Ngươi, Thiếu Khanh, dân nữ có viên phủ cấu kết ba lăng hầu trưởng tôn Tiêu Minh hách hủy thi diệt tích nhân chứng. Cố Bạch Vi hướng về Lưu Biện nói rằng, điều này làm cho viên phủ cùng Tiêu Minh hách lần thứ hai cả kinh. Viên phủ trong đầu đột nhiên né qua cái gì? Bởi vì ngay ở hôm qua hắn phái đi truyền lời người cũng không có đúng lúc trở về, mà hắn lại vừa vặn bị Sở Kinh Vĩnh Ninh huyện truyền lại hoán, vì lẽ đó Tâm Phúc có hay không trở lại Sán Lăng, viên phủ là không biết. Dẫn người chứng, Lưu Biện vang lên kinh sợ Đường Mộc nói rằng, làm nhân chứng bị dẫn tới thì, chính như viên phủ sở suy đoán cùng với hoảng sợ như vậy, Tâm Phúc của hắn thuộc hạ Mã Duy, cũng rơi xuống trong tay bọn họ. Mã Duy, lẽ nào ngươi cũng bị bọn họ thu mua sao? Sợ sệt sự tình bại lộ, viên phủ tiên phát chế nhân nói. Tác giả có lời muốn nói, chủ đánh một chết không thừa nhận. Cảm tạ tại 2023-09-17-17-40-49, 2023-09-20-13-9:48 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Sưởi ấm lò lửa một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhũ danh khí, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, phiến giải vê chi, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 21-20 bình. Ngươi là trong mắt ta nhỏ tinh tinh 19 bình, 3.206.071, 41.835.556, thỏ cát thịt, bì bì 10 bình, lạc sư meo 3 bình, 267.076.88, nhìn, bà chút ý tứ, y thần đại đông, di, một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.